người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 58, hệ thống đi ra đơn đấu 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ngôn ngữ kích động hướng về phía loa hô to, thanh niên nhảy lầu trả lời. Vị đại ca này, người cảm thấy ta vui vẻ sao? Đại ca trả lời, người nghĩ lại đi, con của người khác còn phải gọi ngươi là ba mấy năm rồi, nghĩ như vậy có phải cảm thấy tốt hơn rồi không? Cũng may cuối cùng dưới sự trấn an của mọi người, thanh niên về tới phòng. Mọi người lục tục tản đi, về đến nhà, Tần Kha liên tiếp gọi vài tiếng ba. Không có ở đây, buổi sáng nghe hắn nói hình như muốn ra ngoài tìm việc làm. Trong phòng tắm rầm rộ, trên bàn đặt laptop của Tần Thiên Tuyết. Con hổ nhỏ này đã trở lại, tích tích, tích tích, máy tính xách tay không ngừng có âm thanh nhắc nhở tin nhắn. Tần Kha thay cô mở ra xem một chút, lại là tin tức của một người đàn ông gửi tới, ghi chú, Dương Phong, Thiên Tuyết, buổi tối có thời gian không? Có muốn cùng ra ngoài ăn một bữa cơm không? Địa điểm ta đã chọn xong, buổi tối ta có thể lái xe tới tìm ngươi. Sao ngươi không trả lời tin nhắn, đang làm gì vậy? Có phải đang hẹn hò với người đàn ông nào không? Hẹn hò loại chuyện này, còn phải chọn ta, ta siêu ấm áp. Đây là bạn trai của chị mình, biết tùy tiện xem lịch sử trò chuyện của người khác không tốt, nhưng Tần Kha vẫn không nhịn được nhìn. Thì ra không phải bạn trai, cùng lắm chỉ là ly 3 mét chó, mở micro và hắng giọng. Cô ấy đang tắm, vài giây sau, đinh, đến từ Dương Phong mặt trái cảm xúc, 999, Dương Phong, ngươi là ai? Tần Kha, ngươi đoán xem, đinh. Đến từ Dương Phong mặt trái cảm xúc, 999, chúc mừng ký chủ, kích phát ẩn tàng ban thưởng, đạt được một cái tất chân màu đen, mang chữ cái loại kia nha. Tần Kha choáng váng, mẹ nó, cho cái gì không tốt, ngươi cho lão tử một cái tất chân. Ngươi cảm thấy lão tử cần dùng sao, lấy ra làm gì, cướp ngân hàng, quả nhiên công năng này ngoại trừ hố ra vẫn là hố. Hố to bẫy nhỏ, chơi sạch 10 vạn cảm xúc trị của lão tử. Ngươi trả lại cho lão tử. Một cái màu đen mang chữ cái tắt chân chợt xuất hiện ở Tần Kha trong tay. Trong lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, một đôi đùi thon dài từ bên trong đi ra. Không phải Tần Thiên Tuyết, là bạn của cô, Lạc Y Y, bọc một cái khăn tắm màu trắng, trên da thịt trắng như tuyết, còn treo vài giọt nước trong suốt, tóc ướt sũng tăng thêm một chút quyến rũ. Khi nhìn thấy tắt chân màu đen trong tay Tần Kha, cả người cô đều choáng váng. Tần Kha nhìn tất chân trong tay, nhận ra ánh mắt quái dị của Lạc Y Y, lập tức luống cuống. Không phải, ngươi nghe ta ngụy biện, A Phi, ngươi nghe ta giải thích, không cần giải thích, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho chị của ngươi là ngươi trộm tất chân của cô ấy. Lạc Y Y dùng khăn lông lau mái tóc ướt sũng, đây không phải của chị ta, không phải của chị ngươi, vậy ngươi trộm của ai? Ánh mắt Lạc Y Y nhìn Tần Kha có thêm vài phần bi ba n thái. Tần Kha muốn chết cũng có, xong rồi, hiện tại thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hệ thống chó má, đi ra solo, mẹ, cách chương.